Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, băng sơn nữ thần. Khuôn mặt đỏ bừng, mấy phút đồng hồ sau, thiên diện mới kết thúc nôn mửa, sắc mặt có chút trắng bệch, ngực lớn tỉ, đây thật là ngươi công ty nhân viên sao? Thiên diện chỉ trên mặt đất đầu người hỏi. Nhàn như tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này thiên diện thúc thủ vô sách. Nhàn như tuyết cưỡng ép chấn định lại. Từ cảnh sát xử lý. Ta sẽ đem điện thoại thu âm giao cho cảnh sát. Chính ngươi nhìn lấy làm đi. Ta có thể làm thì chỉ có nhiều như vậy. Thiên diện thở dài ra một hơi. Bất đắc dĩ nói. Cứ việc không có trước mắt nhìn thấy toàn bộ giết người án quá trình. Nhưng trước mắt tràng diện, đủ để cho Nhan Như Tuyết suy đoán ra Nhan Hoa Sinh ngược sát sở nhân mỗi chi tiết. Nhan Như Tuyết vạn vạn không nghĩ đến chính mình nhị thúc Nhan Hoa Sinh. Ra tay đã vậy còn quá tàn nhẫn. So với thiên diện, chỉ có hơn chứ không kém. Thiên diện chỉ là đem Vương Văn Chiêu thủ hạ đầu chém xuống. Mà Nhan Hoa Sinh thì là đem sở nhân thân thể tứ phân ngũ liệt. Mà lại làm nhục sở nhân thi thể. Nhàn như tuyết răng ngà thầm cắm. Khách khách rung động. Ổn định tâm thần. Bấm điện thoại báo cảnh sát. Nửa giờ sau. Đường Thiệu Cơ tự mình dẫn đội đi vào hiện trường. Bởi vì là Nhàn như tuyết gọi điện thoại báo cảnh sát. Mà lại người chết liên lụy đến Khuynh Thành tập đoàn nhân viên. Khiến người khác làm nhiệm vụ. Đường Thiệu Cơ không yên lòng. Cho nên hắn chỉ có thể tự thân lên trận. Mà hắn cũng thủy chung không có nhận đến bọn cướp điện thoại. Nhìn lấy hiện trường huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh. Đường Thiệu Cơ nguyên bản sẽ rất khó xem sắc mặt. Biến đến càng thêm khó coi. Cùng đỗ xe kho cách nhau không đủ 200 mét gian phòng bên trong. Mấy giờ trước phát sinh tử vong 14 người giết người đại án. Mà nơi đây lại là một kiện ngược sát thảm án. Đường Thiệu Cơ thật cảm thấy ông trời lại cùng hắn không qua được. Cho thủ hạ an bài tốt bất luận cái gì về sau. Hắn lập tức hướng Nhan Như Tuyết cùng thiên diện bên này chạy chậm tới. Nhan tiểu thư, xin người yên tâm. Cảnh sát nhất định sẽ vì người chết muốn lấy lại công đạo. Đường Thiệu Cơ ngữ khí chân thành tha. Thiết. Thần sắc thành khẩn nói tiếng phổ thông. Nhàn như tuyết nhấp nhô vung tay lên. Không nói gì. Mở ra hiện trường thu âm. Nghe xong cả đoạn thu âm. Đường Thiệu Cơ hai chân mềm nhũn. Kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. Thu âm rất trung thực ghi chép lại lúc đó mỗi chi tiết thanh âm. Nhàn Hoa Sinh thì là hung thủ. Nhàn như tuyết lạnh như băng xương trong thanh âm. Tràn đầy phẫn nộ cùng cừu oán. Cứ việc sở nhân lúc còn sống cùng nàng có ân oán. Nhưng bây giờ sở nhân đã chết. Ân oán, tự nhiên, xóa bỏ. Nhàn như tuyết lại bổ sung một câu. Hy vọng các người mau chóng đem hung thủ bắt quy án. Điện thoại thu âm cũng là có thể làm trực tiếp định tội chứng cứ. Ta hiểu, Đường Thiệu Cơ một mặt sợ hãi. Liên tục gật đầu, chính ngồi ở trong xe chơi điện thoại di động thiên diện. Lúc này ngẩng đầu lên, nhìn qua Đường Thiệu Cơ, bất cần đời cười lạnh nói. Lão gia gia, làm ngươi muốn bỏ rơi nhiệm vụ thời điểm, mời suy nghĩ một chút ngươi trên cổ ăn cơm ra hòa. Đường Thiệu Cơ còn theo chưa từng nghe qua như thế càn rỡ uy hiếp, không khỏi thần sắc giận dữ. Theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt cùng thiên diện ánh mắt một đôi phía trên, Đường Thiệu Cơ khom người thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Giống như là gặp quỷ giống như, chỉ thiên diện, Tê Thanh nói, ngươi là, không sai, bản tiểu thư cũng là lão già khốn kiếp kia nữ nhi ruột thịt. Thiên diện không quan trọng toét, miệng nói. Đường Thiệu Cơ một ngụm chọc khí phun ra, để hoảng loạn tâm thần an định lại. Nhàn như tuyết đem thu âm gửi đi đến Đường Thiệu Cơ điện thoại di động về sau. không còn lên tiếng, quay người lên xe. Nhan tiểu thư, xin theo ta đến sở cảnh sát đi một chuyến, làm ghi chép. Đường Thiệu Cơ có chút khó khăn nói ra khác ý nghĩ. Không giống nhau Nhan Như Tuyết làm ra đáp lại. Thiên Diện thì lạnh giọng quát lớn. Lão già kia, ngươi sống được không kiên nhẫn? Nhan tiểu thư muốn là tiến các ngươi cục cảnh sát. Danh dự bị nói xấu. Ngươi bổ khuyết được tốt hay sao hả? Cao tuổi rồi đều sống đến chó trên người. Ngươi bây giờ có thu âm, còn có thể rút ra đến hiện trường Nhan Hoa Sinh lưu lại vân tay. Chỉ bằng vào hai điểm này liền có thể cho Nhan Hoa Sinh định tội. Ngươi còn cần gì ghi chép? Phế vật, vừa mới nói xong, Thiên Diện nổ máy xe, xông ra bãi đỗ xe, phun ra trận trận khói đặc, sặc đến Đường Thiệu Cơ kịch liệt ho khan. Phù phù, một tiếng, Đường Thiệu Cơ ngồi liệt trên mặt đất. Lúc này thời điểm, hắn thủ hạ đang bận điều tra hiện trường, người nào cũng không có chú ý tới hắn bối rối. Mẹ bán phê, cái này đáng giết ngàn đao ma tinh, tại sao lại hội giang thành? Hơn nữa còn cùng Nhan Như Tuyết làm đến một khối. Mẹ hắn, một cái Diệp Thiên liền đem giang thành ổn định cục diện quấy đến gió dục mây vần. Lại thêm cái này ma tinh, ai, giang thành không loạn. Đó mới là quái sự đâu. Đường Thiệu Cơ tự mình lẩm bẩm. Hắn đồ lót đều bị mồ hôi thấm ướt. Mấy phút đồng hồ sau mới từ dưới đất bò dậy, bắt Nhan Hoa Sinh. Bắt người mẹ cái bước. Muốn không phải lão tử thì sắp về hưu. Điểm ấy phá sự, lão tử đều mẹ hắn không muốn quản. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên một hộp khói vừa rút xong. WeChat thanh âm nhắc nhở vang lên. Là Nhan Như Tuyết phát tới WeChat, một đoạn văn tự, giản lược nói sở nhân bị Nhan Hoa Sinh ngược sát tại kiểu pháp đại hội chỗ trong bãi đỗ xe toàn bộ. Quá trình, Diệp Thiên giật nảy mình dùng mình một cái. 2 giờ trước, Phương Viện còn nghiêm túc đề nghị chính mình đem sở nhân thu vì chính mình nữ nhân. Mà bây giờ sở nhân lại bị mất mạng, cho dù là nhìn quen sinh tử Diệp Thiên. Lúc này cũng khuôn mặt có chút động, hắn lại hỏi Nhan Như Tuyết tình huống bây giờ. Nhan Như Tuyết nói, nàng đang cùng Thiên Diện trở về Danh Uyển Hoa Phủ, đang lúc Diệp Thiên lo lắng lấy muốn hay không rời đi Phương gia. Hồi Danh Uyển Hoa Phủ thủ hộ Nhan Như Tuyết lúc, Nhan Như Tuyết lại phát tới một cái tin tức, sáng mai đi làm không cho phép đến trễ, nếu không đập ngươi gấp 10 lần lương bổng. Nhìn đến cái tin này, Diệp Thiên cười một tiếng, trong đầu vô ý thức hiện ra Nhan Như Tuyết đến chết vẫn sĩ diện quyết chống biểu lộ. Cho ai gửi tin tức đâu? Không cho ta nhìn, thật không có suy nghĩ. Thiên Diện vểnh lên môi đỏ, phát tiết chính mình đối Nhan Như Tuyết bất mãn. Nhan Như Tuyết than nhẹ một tiếng, không có phản ứng Thiên Diện. Thiên Diện lại thần thần bí bí cười một tiếng. Ngươi không phải liền là Diệp Thiên ca ca gửi tin tức thôi. Cát, giữa các ngươi điểm này phá sự, còn có thể giấu giếm được ta. Biên soạn tin tức lúc, thế mà lấy tay che chắn màn hình. Thật có ngươi, ta chính là cho hắn gửi tin tức. Ngươi muốn làm gì? Nhan Như Tuyết tính khí cũng tới đến. Trực tiếp đập nói, Thiên Diện lập tức chịu thua. Xin tha nói, không muốn làm sao lấy. Hắc hắc, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá vì Diệp Thiên ca ca suy nghĩ. Nếu như lúc này thời điểm hắn chính ghé vào nữ nhân trên người hoạt động, mà ngươi một chiếc điện thoại đánh tới, nói không chừng có thể trực tiếp đem hắn tiểu đệ đệ hoảng sợ héo. Cho nên ngươi lựa chọn gửi tin tức, để hắn cái gì thời điểm thuận tiện nhìn, thì cái gì thời điểm nhìn, ai, trong lòng ngươi nếu là không có hắn. Ngươi sẽ như vậy vì hắn cân nhắc sao? Dù sao hắn tiểu đệ đệ khỏe mạnh tình huống, quan hệ đến ngươi ta về sau cuộc sống hạnh phúc. Miệng phía trên nói không muốn, tâm lý cũng rất thành thật. Lời nói này cũng là ngươi. Nhan Như Tuyết sắc mặt, lúc xanh lúc trắng trận đỏ, giống như là tiến nhuộm màu phương. Bởi vì Thiên Diện nói chúng nàng tâm sự. Nàng đúng là nghĩ như vậy. Thiên diện hồ mị nhãn con người quét mắt một vòng nhan như tuyết sắc mặt. Che miệng, cô, cười. Ngực lớn tỉ, ta có phải hay không biết quá nhiều. Về sau ta cũng chỉ tại trong lòng nghĩ nghĩ. Tuyệt không nói ra, nhìn người như thế xấu hổ. Ta cũng không tiện ha. Trong miệng nói không có ý tứ. Thiên diện trên mặt lại không nửa điểm hổ thẹn biểu lộ. Ta không biết xấu hổ nha. Nhan như tuyết trái tim thổn thức. Trên mặt từng trận phát sốt. Bừng bít lấy đỏ bừng khuôn mặt. Hỏi ngược lại. Thiên diện buồn cười. Cười lên ha hà. Lại là gật đầu lại là lắc đầu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.